Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, nhất kiến trung tình. Bạch Cốt Tinh đã bắt đầu động thủ, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh nhỏ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tống Kiệt ngực. Như là một cây tiểu thảo tại cao Tống Kiệt tâm hoa, nhưng Tống Kiệt chính mình rất là kích động. Bạch Cốt Tinh hướng về Tống Kiệt bên tai thổi một ngụm hương khí. Nói ra, đại sư, ngươi không cần như vậy bất cận nhân tình nha. Ngươi nhìn ta, Bạch Cốt Tinh những lời này nói xong. Tống Kiệt cũng không biết nói cái gì mà. Cứ nhiên theo bản năng liền hướng về Bạch Cốt Tinh nhìn sang. Cái này không xem không quan trọng. Một xem Tống Kiệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại Bạch Cốt Tinh vô cùng mê người, nàng giống như uống một ngụm tiểu rượu. Lúc nói chuyện, không khí bên trong đều có một cỗ nhàn nhạt rượu hương vị. Hơn nữa gương mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên hơi đỏ lên. Trắng nõn bên trong thêm hồng nhuận, để cho người ta nhìn đến liền suy nghĩ cắn một ngụm. Nàng bản nhân càng trở nên càng thêm mị hoặc lên, mắt to lúc này nửa mở nửa mị. Ánh mắt mê ly, cực kỳ giống một cái phòng không gối chiếc đã lâu thiếu phụ. Tống Kiệt chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái xoay người, mắt xem mũi mũi xem tâm, liền bắt đầu chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, nam nữ thụ thụ bất thân, nữ thí chủ, thỉnh tự trọng. Tống Kiệt vừa nói, một bên nhíu mày, như vậy. Cực kỳ giống một cái đức cao vọng trọng hơn nữa xem đạm nữ sắc đắc đạo cao tăng. Bạch Cốt Tinh thấy thế, hơi hơi nhất tiếu, nàng đối Tống Kiệt biểu hiện rất là vừa lòng. Bất quá, nàng vẫn là muốn dò xét một chút Tống Kiệt. Đại sư, ngươi không cần tuyệt tình như vậy nha. Nhân gia chẳng qua là cảm thấy đi theo ngươi rất có cảm giác an toàn. Suy nghĩ muốn tới gần ngươi. Cũng không có ý tưởng khác. Nói chuyện chi gian, chỉ thấy Bạch Cốt Tinh giống như tuyết liên giống nhau tay ngọc liền vãn trụ Tống Kiệt cổ. Nàng càng là đỏ mặt ghé vào Tống Kiệt trên vai, bộ dáng thập phần vũ mị, mà Tống Kiệt cũng cảm thấy sau lưng thân hình Bạch Cốt Tinh nhiệt độ cơ thể rất cao. Hơn nữa nàng thân thể cũng thực mềm, Tống Kiệt cũng có muốn xoay người phác cũng nàng xung động. Nhưng là Tống Kiệt lý trí nói cho Tống Kiệt, hắn không thể làm như vậy. Nếu hắn thật sự làm như vậy, hắn nhất định sẽ bị Bạch Cốt Tinh trở thành cha nam. Đến lúc đó Tống Kiệt lại dùng Mỹ Nam kế, kia đã có thể không tốt xử. A-di-đà Phật, nữ thí chủ thỉnh tự trọng. Tống Kiệt tuyên một tiếng Phật hiệu, vẻ mặt thành thật nói, hắn càng là ngượng ngùng đi xem Bạch Cốt Tinh. Giống như Tống Kiệt thật là đắc đạo cao tăng giống nhau. Bạch Cốt Tinh một xem, cái này đều không phản ứng. Lúc ấy, Bạch Cốt Tinh liền chuẩn bị sử ra bản thân đòn sát thủ. Chỉ thấy Bạch Cốt Tinh ha ha ha nhất tiếu. Theo sau, nàng liền lấy ra một kiện sa mỏng, mông ở Tống Kiệt trên đầu. Tống Kiệt chỉ cảm thấy một trận hoạt hoạt cảm giác trên mặt mình. Liền xuất hiện một kiện sa mỏng, hơn nữa còn có hương khí vờn quanh. Tống Kiệt sửng sốt, ngay sau đó hắn liền nhận ra cái này sa mỏng là vật gì. Này không phải Bạch Cốt Tinh thân thượng bộ sa mỏng sao? Chẳng lẽ nàng đã bắt đầu cởi quần áo? Lúc ấy, Tống Kiệt liền tưởng hồi đầu xem, nhưng là nghĩ lại suy nghĩ, chính mình quay đầu một xem liền xong đời a. Đắc đạo cao tăng hình tượng lập tức liền hủy diệt rồi. Cho nên mình không thể quay đầu xem. Đại sư, ngài nhìn ta cái này xiêm y như thế nào? Bạch Cốt Tinh mị thanh nói. Tống Kiệt tâm lý là một vạn cái kích động, tâm suy nghĩ quần áo là không tồi, nhưng là không mặc quần áo ngươi càng không tồi a. Thực khó tin tưởng, hiện tại Tống Kiệt sau lưng Bạch Cốt Tinh là dạng gì? Tống Kiệt cũng thực suy nghĩ biết, Bạch Cốt Tinh ngực đại không lớn, eo tế không tỉ mỉ, nhưng là Tống Kiệt cũng không thể quay đầu. Thí chủ, thỉnh tự trọng, Tống Kiệt vẫn như cũ một câu nói kia. Ha ha ha, ngươi để cho ta tự trọng, ta đây liền càng không. Bạch cốt tinh thanh âm vang lên lần nữa. Theo sau, Tống Kiệt chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy trên đùi của mình liền xuất hiện lần nữa một bộ quần áo. Tống Kiệt một xem, lúc ấy đã bị hoảng sợ, chỉ thấy xuất hiện tại trên đùi của mình, cư nhiên là một kiện màu đỏ yếm. Không sai, chính là màu đỏ yếm. Hơn nữa cái này yếm vừa lúc dừng ở Tống Kiệt trên tay. Tống Kiệt lấy tay một sờ, còn có thể cảm giác được yếm bên trên tàn lưu độ ấm. Lại sau đó, Tống Kiệt liền cảm thấy phía sau bạch cốt tinh thân thể mềm mại. Không mặc quần áo bạch cốt tinh, ông trời của ta ha. Lúc ấy Tống Kiệt máu mũi thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hiện tại Tống Kiệt là phi thường tưởng hồi đầu nhìn một chút, nhưng là Tống Kiệt lại không thể quay đầu xem, bởi vì là quay đầu một xem, bạch cốt tinh liền có thể sẽ ăn chính mình. Cái này làm cho Tống Kiệt rất là khó a. Thánh Tăng, đại sư, ngươi quay đầu xem nô gia sao? Tống Kiệt chỉ cảm thấy thân thể của mình thể bị bạch cốt tinh không ngừng đong đưa, mà bạch cốt tinh bản thân càng là giống như tiểu nữ hài làm nũng giống nhau hướng Tống Kiệt làm nũng. Bạch cốt tinh thanh âm đặc biệt nhu, nhưng Tống Kiệt chính mình đều có điểm không cầm được. Mẹ nó, yêu tinh chính là yêu tinh. Tống Kiệt nhất thời chi gian đều có chút khống chế không được chính mình. Thường thường, trực tiếp nhất dụ hoặc phương thức không phải cởi sạch quần áo chạm ở trước mặt ngươi. Nhất cám dỗ chí mạng phương thức, đó chính là nửa thoát hờ khép. Loại cám dỗ này chí mạng nhất, Tống Kiệt chỉ có thể cố nén ở chính mình quay đầu lại xúc động. Đối bạch cốt tinh nói ra, nữ thí chủ, ngươi nếu còn như vậy, bần tăng liền tìm đồ đệ của ta vào được. Bọn họ nhưng đều là tu vi cao sâu thần tiên. Tống Kiệt ngữ khí có uy hiếp ý tứ, mà bạch cốt tinh cũng là sững sờ. Ngay sau đó, nàng liền che miệng khẽ nở nụ cười. Ha ha ha, đại sư thật là hài hước người. Nếu đại sư đối nô gia không có hứng thú, nô gia cũng liền không tự mình đa tình. Còn thỉnh đại sư đem xiêm y đệ còn cấp ta. Tống Kiệt nghe vậy, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch cốt tinh dụ hoặc cuối cùng kết thúc. Sau đó, Tống Kiệt liền cầm bạch cốt tinh yếm đỏ cùng sa mỏng đều đưa cho nàng. Tiếp theo, Tống Kiệt phía sau liền truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Hiển nhiên là bạch cốt tinh đang mặc quần áo, mà bạch cốt tinh tâm tình cũng là thập phần thoải mái. Xem ra Đường Tăng cũng không phải hoa tâm người, hắn là thật sự yêu thích chính mình. Lúc ấy, bạch cốt tinh một bên mặc quần áo, một bên hỏi, đại sư, là nguyên nhân gì để ngươi định lực giỏi như vậy? Phương tiện cùng nô gia vừa nói sao? Tống Kiệt vừa nghe, trong mắt tích lưu lưu nhất chuyển, mê sảng thuận miệng liền tới. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Nhất kiến trung tình, bạch cốt tinh lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tống Kiệt trong tức khắc liền lộ ra thâm tình thần sắc. Bạch cốt tinh giống như gợi lên tâm hắn bên trong nào đó hồi ức tốt đẹp. Tống Kiệt gật gật đầu, thâm tình nói ra, không sai, chính là nhất kiến trung tình. Đã từng có một cô nương, bần tăng chỉ là thấy nàng một mặt, liền sinh ra hoàn tục xúc động. Tuy rằng nàng trường lẫn không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng là tại bần tăng tâm lý, nàng chính là đẹp nhất. Tuy rằng nàng không phải xuất thân từ cái gì đại hộ nhân gia, nhưng là tại bần tăng tâm lý, nàng giá trị ngàn vàng. Tuy rằng bần tăng không biết nàng tên gọi là gì, nhưng là chỉ cần có cơ hội, bần tăng nguyện ý trả giá tính mạng đi cùng nàng trăm năm hảo hợp. Bạch cốt tinh nghe xong Tống Kiệt nói xong, hốc mắt phiếm nước mắt. Tống Kiệt nói người kia chính là bạch cốt tinh chính nàng a. mà Tống Kiệt lúc này trái tim cũng là phanh phanh phanh nhảy lên. Nói mê sảng cảm giác thật sự là quá kích thích. Tống Kiệt có điểm chịu không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.